Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Thủy Hỏa Kim Viên. Chương 174, Thủy Hỏa Kim Viên cánh chim che trời. Gấu giống rung trời, trên bầu trời, hai cái dương cánh vượt qua 300 mét ô rực long thứ phảng phất mây đen đồng dạng chậm rãi đáp. Xuống doanh địa ở giữa. Cái kia cánh chim quạt đi ra kình phong, trong nháy mắt đem cách gần đó kiếm nguyên đế quốc lều vải cho thổi bay rồi. Hỗn đàn, một tên kiếm nguyên tông đệ tử nổi giận mắng thời điểm. Mới vừa từ ô rực long thứ bên trên xuống tới, phảng phất như ngọn núi nhỏ kim sắc cự viên song quyền phảng phất dùi chống đồng dạng nện lấy từ. Cái ngực, bỗng nhiên đưa đầu. Hướng về phía tên kia kiếm nguyên tông đệ tử ti răng hống một tiếng. Giống, cuồng phong gào thét, tinh phong tứ ngược, cái kia kiếm nguyên tông đệ tử, lại bị kim sắc cự viên như thế vừa hô, bị hét liên tiếp lui về phía sau. Một tên nam man trang phục, đầu chọc vào ba cây ngọc châm, trần trụi cánh tay chỗ hoa văn một con trông rất sống động ngửa mặt lên trời gào thét đầu hổ. Thiếu niên, từ ô rực long thứ bên trên bay xuống, quát nhẹ một tiếng, ngăn lại bắt đầu cuồng bạo thủy hỏa kim viên. Thủy hỏa kim viên, lại là địa giai thượng phẩm yêu thú thủy hỏa kim viên. Ly thạch trưởng lão kinh hô lên, ta thao con bà nó, so với không biết xấu hổ đến, người nam man, tuyệt đối là số một, nhìn lấy cái kia khống chế thủy hỏa kim viên thiếu niên. Trung Ly Cảnh cắn răng tức giận mắng, đám này năm man bộ hỗn đàn, vì cái này ngũ quốc đại hội, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, mới khiến cho một tên tu vi chỉ có dẫn linh cảnh đỉnh phong thiếu niên. Đã thu phục được cái này địa giai thượng phẩm yêu thú thủy hỏa kim viên làm yêu phó. Nhớ kỹ, trên chiến trường, như không phải đã đến chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ tối hậu quan đầu. Nhìn thấy cái này đem ra sử dụng thủy hỏa kim viên nam man đầu hổ linh già. Có bao xa, tránh bao xa, Diệp Chân, Hàn Thạch, Cao Hành Liệt ba người sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi. Cái này còn không có bước vào ma hồn chiến trường đây. Liền có nhiều như vậy không thể trêu chọc, nhìn thấy chỉ có thể đường chạy ra hỏa. Cái này ngũ quốc đại hội còn chưa bắt đầu. Liền bị đè nén dị thường, nhưng sắc mặt khó coi thì khó coi, nam man bộ thực lực, thật là, Diệp Chân đều không thể hình dung vừa mới đạt tới nam man bộ. Quả thực chính là một cái cỡ nhỏ quân đoàn yêu thú, 12 tên nam man linh giả, mỗi người quanh người đều tụ tập 4 đầu yêu thú, cái kia mang theo thủy hỏa kim viên đầu hổ thiếu niên. Càng là có được 5 đầu yêu phó, mỗi tên nam man linh giả 4 đầu yêu thú bên trong. Ít nhất có một đầu là địa giai trung phẩm yêu thú. Những thứ khác, tất cả đều là thuần một sắc địa giai hạ phẩm yêu thú. 12 người, 49 con địa giai yêu phó. Phần này đội hình, đối phó một cái vạn người quân đoàn đều dư xài. Nhất là đầu kia địa giai thượng phẩm thủy hỏa kim viên. Địa giai thượng phẩm yêu thú A. Hóa linh cảnh đỉnh phong võ giả đụng phải cũng phải chạy chối chết đại gia hỏa. Vậy mà để một vị nam man linh giả cho mang ra ngoài. Giống như là Ly Thủy Tông chân truyền sở quân. Đụng phải địa giai trung phẩm ngân tuyến ma điêu vương. Đều muốn sát vũ mà về. Đụng phải biến dị địa giai thượng phẩm vân dực hổ vương. Chỉ có thể dùng càn khôn huyết độn hoảng hốt đào mệnh. Trách không được nam man bộ tại 4 nước vòng vây dưới. Còn có thể mấy lần đoạt đến chiến hồn huyết kỳ. Liền phần này thực lực. Ngẫm lại cũng gọi lòng người rung động. Ha ha ha ha. 5 năm một lần ngũ quốc đại hội. Chúng ta lại tới nữa. Man thần phù hộ. Lúc này đây, chúng ta nhất định sẽ cướp được chiến hồn huyết kỳ. 12 tên nam man linh giả cùng bọn họ đi theo trưởng lão. cùng nhau bày ra một bộ cầu nguyện bộ dáng, hoặc nhiều hoặc ít, bốn nước võ giả sắc mặt đều trở nên không quá thoải mái, liền cái kia Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên ánh mắt đều híp lại, trong nháy mắt lóe ra nguy hiểm quang hoa. Tình hình này, liền Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ đều thấy có chút bận tâm. Nhẹ nhàng vời đến vài tiếng, liền đem trừ Nam Man bộ mặt khác ba nước trưởng lão gọi tới. Đại khái bên trên ý tứ rất đơn giản, liền là như đối chiến Nam Man bộ lúc, bốn nước đệ tử có thể canh gác hỗ trợ, chiến hồn huyết kỳ ai cũng có thể cầm, duy chỉ có không thể để cho Nam Man bộ lấy đi. Bốn nước cùng Nam Man bộ đều có chỗ giáp giới, Nam Man bộ lấy được chiến hồn huyết kỳ về sau, không chừng sẽ trà đạp quốc gia nào đây. Diệp Chân lúc này thời điểm cũng thừa dịp bốn nước đệ tử toàn bộ đi ra, cảm ứng quan sát một chút bốn nước đệ tử thực lực. Người thật đúng là đừng nói, này lại tinh khiết từ tu vi bên trên luận, Hắc Thủy Quốc liền là hạng chót, Huyễn Thần Đế Quốc Huyễn Thần Tông 12 tên đệ tử, từng cái tất cả đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, khí tức hung hãn. Cổ An Quốc 12 tên võ giả, chỉ có một vị là dẫn linh cảnh hậu kỳ, khác tất cả đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Kiếm Nguyên Tông cùng Huyễn Thần Đế Quốc đồng dạng, 12 tên đệ tử, tất cả đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi. Liền là Nam Man Bộ, 12 tên Nam Man linh giả, toàn bộ đầu chọc vào ba cây ngọc châm, cơ hồ tất cả đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi. Không giống Hắc Thủy Quốc, dẫn linh cảnh hậu kỳ tu vi võ giả liền có bốn cái. Oanh, đột nhiên lại là một hồi đất rung núi chuyển, Ma Hồn Sơn bên trên huyết quang phun ra, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành nồng nặc huyết sắc. Giờ đem đến, chuẩn bị đi. Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ phất phất tay, năm nước trưởng lão liền các mang theo từ cái đệ tử hướng về huyết quang dày đặc nhất chỗ xuất phát. Năm Man bộ đội ngũ lại là vô cùng khổng lồ, con kia thủy hỏa kim viên cao tới 50 mét, đi ở trong núi giống như là một tòa máy ủi đất đồng dạng, trực tiếp khai xuất một con đường loạn thạch vẩy ra, khiến cho bốn nước đệ tử gà bay chó chạy. Bốn nước ngược lại là lên qua tề tâm hợp lực đem Nam Man bộ võ giả diệt sát tâm tư. Thế nhưng là Nam Man bộ phái tới Nam Man linh giả, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, muốn xử lý bọn hắn, một cái giá lớn có thể nghĩ, không có bất kỳ một cái tông môn sẽ không chút nào yêu thương tất cả đem chính mình tinh nhuệ đẩy đi ra cùng Nam Man bộ đổ máu. Huống hồ Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Hắc Thủy Đế Quốc là kẻ thù truyền kiếp, Cổ An Quốc cùng Huyễn Thần Đế Quốc là tử thù, những người này căn bản không có khả năng chân thành hợp tác. Trên đỉnh núi, một cái 3 mét vuông huyết sắc vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động, phảng phất địa ngục chi môn đồng dạng, tản ra khí tức kinh khủng. Mỗi chuyển động một lần, huyết sắc vòng xoáy liền sẽ mở rộng một điểm, mặt đất mỗi kịch chấn một lần, huyết quang dâng trào, huyết sắc vòng xoáy lại biết bay tốc độ khuếch trương. Oanh, lại là một hồi kịch liệt động, huyết quang dâng trào thời khắc, huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên làm lớn ra gấp 10 lần. Một cái 30 mét lớn nhỏ huyết sắc quang môn, xoay mình hoàn toàn ngưng hiện. Đang lúc mọi người muốn lên trước thời điểm, sáu đạo bóng người bỗng nhiên từ Ma Hồn Sơn bên trong chỗ bí mật thoát ra, nhanh như tia chớp chạy về phía huyết sắc quang môn. Tốc độ kia quả là nhanh tới cực điểm, thậm chí ngay cả các quốc gia các trưởng lão cũng không kịp chặn đường. Hóa linh cảnh cường giả, Diệp Chân lông mày xoay mình dương lên, ha ha ha ha, thành công. Tốt như vậy một cái bí cảnh, các ngươi năm nước đại tông đại phái chiếm đoạt lâu như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta thăm dò một chút rồi. Đang khi nói chuyện, cái kia sáu bóng người từng cái nhảy lên một cái, nhảy hướng về phía huyết sắc quang môn. Phanh phanh phanh phanh, sáu người trong dự đoán xuyên qua huyết sắc quang môn tình huống cũng không có phát ra. Huyết sắc quang môn bỗng nhiên bộc phát một lớp huyết quang. Thoáng chốc, sáu vị hóa linh cảnh tồn tại liền biến thành sáu bãi thịt nát. Hừ, ma hồn chiến trường, há lại tốt như vậy tiến. Một đám muốn chết ngu muội. Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ cười lạnh. Diệp Chân lúc này thời điểm mới nhớ tới trung trưởng lão nói qua. Cái này ma hồn chiến trường, chỉ có hóa linh cảnh trở xuống võ giả mới có thể tiến nhập. Được rồi, bắt đầu tiến vào, các con, mang theo bảo bối của các ngươi. Xông, theo Nam Man Bộ một vị trưởng lão lên tiếng cuồng hô. Nam Man Bộ 12 vị Nam Man linh giả, liền mang theo 49 con yêu phó hướng về vòng xoáy máu môn cuồng sông mà đi. Hắc hắc, chư vị, đều nhường một chút. Nhà của ta các con bảo bối hình thể đều có chút khổng lồ. Đụng cái xương cốt đứt gãy, đây chính là các ngươi tự tìm. Nhìn lấy vượt lên trước xông vào ma hồn chiến trường Nam Man Bộ linh giả. Bốn nước đệ tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để cho bọn họ tiên tiến. Kỳ quái là, hóa linh cảnh tu vi hạn chế, đối yêu thú cũng không có tác dụng. Như cái kia hóa linh cảnh đỉnh phong tồn tại đụng phải cũng phải chạy thủy hỏa kim viên. Vậy mà cũng thuận lợi tiến nhập ma hồn chiến trường. Rất nhanh, đến phiên Hắc Thủy Quốc võ giả. Nhìn phía dưới cái kia phảng phất địa ngục chi môn huyết sắc vòng xoáy. Diệp Chân dựa theo trung trưởng lão dạy phương pháp. Thần hồn cùng Vân Dực Hổ tiểu miêu tâm thần thật chặt liên lạc. Bịch, liền nhảy xuống. Nghe nói, đây là Nam Man linh giả ở giữa lưu truyền ra tiến vào ma hồn chiến trường cùng mình yêu phó không? Xa rời nhau bí thuật. Xoạt, Diệp Chân chỉ cảm thấy lấy nhất đạo không rõ xé rách chi lực truyền đến. Hai mắt tỏa sáng, một cái thuần túy do huyết sắc tạo thành thế giới. Xuất hiện ở Diệp Chân trong mắt. Huyết sắc tảng đá, huyết sắc cỏ non, huyết sắc mặt đất. Huyết sắc bầu trời, liền cái kia màu xanh lá cỏ non, đều che một tầng huyết sắc. Tất cả mọi thứ, đều mang huyết sắc, phảng phất máu dội đi ra đồng dạng. Nhìn nhìn theo bên người Vân Dực Hổ tiểu miêu, Diệp Chân mới yên lòng. Đồng, đồng, đồng, đang lúc Diệp Chân ngẩng đầu quan sát tứ phương thời điểm. Trầm thấp mà chấn lòng người phòng tiếng trống. Bỗng nhiên từ xa phương vang lên, Diệp Chân cuối tầm mắt, ngoài 10 dặm, trăm giả yêu mã lôi kéo trống trận xe ngựa đi đầu mà đi. Trăm vị toàn bộ màu đỏ lấy trên thân, trên người che một tầng huyết quang binh sĩ chính ra sức gõ trống trận. Phát ra một tiếng lại một tiếng chấn nhân tâm phách, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng trống. Tiếng trống bên trong, nhiều đội thân mang bạch giáp ma hồn binh sĩ từ bốn phương tám hướng tụ đến, im ắng mà nhật ký hành trình gia nhập bạch giáp quân đoàn. Một chi trùng trùng điệp điệp nhìn qua vô biên vô tận bạch giáp quân đoàn đang hướng về Diệp Chân vị trí đi nhanh mà đến. Một đường đi tới, toàn bộ quân đoàn hết thảy ma hồn tản ra sát khí, ngưng tụ thành nhất đạo như thực chất trùng thiên sát khí. Những nơi đi qua, cỏ cây thành tro, núi đá thành phấn, trong nháy mắt đấy, cái kia như thực chất sát khí liền vọt tới Diệp Chân trước người. Cái loại này cảm giác hết sức nguy hiểm, để Diệp Chân quanh thân lông tơ đều nổ. Tiểu miêu, bản thể, Diệp Chân cuồng hống một tiếng, không đợi Vân Dực Hổ tiểu miêu bản thể hoàn toàn hóa hiện. Liền dạng chân đi lên, thúc dục. Vân Dực Hổ trong nháy mắt bay lên, hóa thành một tia trắng cuồng bay mà đi. Nếu bàn về tốc độ phi hành, vẫn là Vân Dực Hổ tiểu miêu nhanh. Không phải Diệp Chân nhát gan, mà là cái kia bạch giáp ma hồn quân đoàn tốc độ quá là nhanh. Liền cái này chỉ trong chốc lát, khoảng cách 10 dặm liền rút ngắn đã đến 8 dặm. Nếu ngươi không đi, Diệp Chân sợ sẽ thành cái thứ nhất quang vinh được rồi. Diệp Chân một đường cưỡi Vân Dực Hổ, cuồng bay ra trăm dặm, lúc này mới thật to vòng vo cái ngoặt, chuyển tiến vào một rừng cây, vừa mới rơi xuống, một tiếng người nam man đặc hữu tiếng cười to liền vang lên. Ha ha, ta cái thứ nhất con mồi, đã vậy còn quá đưa liền tới nhà đến rồi. Các bảo bối, mỹ thực của các ngươi đến rồi, lên cho ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.